Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Kình Thiên Ma Trụ, Minh Đế tất nhiên không cho. Sức mạnh thời không tung hoành cửu thiên, đế đạo pháp tắc bay lượn đầy trời. Hết lần này đến lần khác đánh thiên ma bật trở lại. Theo sau đó là những đại thuật sát sinh hủy thiên diệt địa. Ám hắc ma đế rơi vào điên cuồng, tóc tai bù xù, trong mắt lửa giận bùng cháy. Hắn đốt cháy đế đạo bản nguyên, đẩy chiến lực lên một đỉnh cao mới. Khoảnh khắc đó, dị tượng núi thay biển máu bao trùm khắp trời thái thượng thiên. Ngoài ra, còn có một loại ma âm, tựa như ma chú vang vọng khắp nơi hư ảo. Hắn là một chàng thao tác mạnh như hổ, đáng tiếc vẫn không chống lại được sự công phạt của hai chí tôn. Đặc biệt là Minh Đế, ngài là chủ tể của minh giới, có liên quan đến trời đất, người từ bên ngoài dù là ai cũng chắc chắn sẽ bị trời đất áp chế, cho dù là một vị đế cấp đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Chúng dân minh giới đều đang lùi lại, nguyên nhân là do động tĩnh của trận hỗn chiến quá lớn, nhìn lên trời thái thượng thiên, đã là sấm chớp vang rền, đế đạo sát khí từng luồng rủ xuống, to như những ngọn núi, rơi vào Tu La Hải, nghiền nát khiến trời đất sụp đổ. Những con ma quỷ ẩn mình dưới đáy biển bị tiêu diệt hàng loạt. Đây chính là đại chiến chí tôn, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là hồn bay phách tán. Phấn khích, toàn bộ đại quân minh giới đều phấn khích không thôi. Hai vị chí tôn quá mạnh, cũng quá vẻ vang cho minh giới, lại là tiếng gào thét vang trời, đó là tiếng cổ vũ cho hai vị chí tôn. Sắp kết thúc rồi. Triệu Vân nói, đưa cho Diệp Thần một bầu rượu. Ám hắc ma đế lại bị đánh cho tan tác, đại chiến đã không còn gì hồi hộp. Đế hoang một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh xuyên cả hạo vũ. Ám hắc ma đế không kịp tránh né, ăn trọn một đòn. Đế khu vừa mới tái tạo đã bị đánh nổ ngay tại chỗ, máu và xương văng ra cũng nổ tung thành cho bụi màu máu trong lúc rơi xuống. Minh đế theo sát phía sau, một kiếm quét ngang trời cao. Đây là một đòn tuyệt diệt, đủ để hủy diệt nguyên thần của đại đế. Không không không. Ám hắc ma đế hai mắt lồi ra, con ngươi cũng co rút lại. Ai nói đại đế không sợ chết, hắn đã sợ đến tận linh hồn. Sợ thì sợ nhưng nhát đao phải nhận, vẫn cứ phải nhận. Huyết quang nguyên thần của đế đạo, vẫn chói mắt như xưa. Ám hắc ma đế đã lên đường, nguyên thần bị minh đế một kiếm chảm diệt. Đến lúc này, tiếng gầm của đại đạo thái thượng thiên mới dần dần tan đi. Ám hắc ma đế tuy đã bị diệt, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Minh đế một trưởng lăng không, đánh nát ma trụ. Vì sao lại hủy đi? Rất nhiều lão minh tướng không hiểu. Máu vẫn còn đang sôi sục mà. Vẫn chưa giết cho thống khoái sao? Ma trụ đã bị thủng một lỗ, thông đạo có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng. Tần Quảng Vương trầm ngâm. Nghe vậy, dân chúng minh giới liền hiểu ra, thông đạo đã bị hư hại, e rằng thiên ma không thể qua được nữa. Tan cả đi. Minh đế khẽ phất tay áo, cùng đế hoang quay người biến mất. Cùng biến mất với họ còn có Diệp Thần, là do đế hoang mang đi. Thiên ma đã toàn quân bị diệt, nhưng vẫn còn một người chuyển thế, bọn họ phải dốc sức cứu chữa. Sống ngần này tuổi, lão tử mới lần đầu được thấy đại cảnh tượng thế này. Hai vị đại đế bị diệt, giờ nghĩ lại vẫn thấy không thật chút nào. Chiến tranh quả là có thể rèn luyện tâm cảnh. Qua trận chiến này, lão phu đã có điều giác ngộ. Các bậc chí tôn đã rời đi, nhưng dân chúng minh giới vẫn chần chừ chưa muốn giải tán, hay nói đúng hơn là vẫn chưa thỏa mãn. Đây sẽ là một trận chiến được ghi vào sử sách. Thiên ma hùng hổ kéo đến, kết quả toàn quân bị diệt, lại còn chôn thay hai vị đại đế. Chiến tích như vậy sao có thể không ghi vào sử sách cho được? Không biết đến khi nào, đại quân minh giới mới như thủy triều rút khỏi Tu La Hải. Triệu công tử vẫn chưa đi, hắn đứng trên một hòn đảo, hồi lâu không động đậy. Có lẽ vì trận chiến này quá lớn, người tham chiến cũng quá đông, đến cả ma quỷ trong Tu La Hải cũng bị dọa cho khiếp vía, con nào con nấy đều trốn dưới đáy biển, không dám chạy ra ngoài lượn lờ. Dưới ánh sao mờ ảo, hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, tĩnh tâm ngộ ma đạo. Không ai quấy rầy hắn, chỉ có một mình Tần Mộng Giao đi đi lại lại trên hòn đảo nhỏ. Không biết vì sao, nàng lại có một dự cảm chẳng lành. Dự cảm gì ư? Ấy là trong một ngày không xa, Triệu Vân sẽ rời khỏi vũ trụ này. Mỗi khi có dự cảm đó, nàng lại ngồi ngẩn ngơ. Đêm đó, cả minh giới náo nhiệt lạ thường, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Không phải ai cũng có diễm phúc được tham chiến, giờ phút này đang nghe người ta chém gió tưng bừng. Triệu Vân ngồi đó suốt 3 năm tháng, như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Tu luyện ma đạo ở Tu La Hải đúng là làm ít công to. Ngộ càng sâu, chiến chi đạo lại càng mạnh. Nhìn từ xa, hắn với mái tóc máu tung bay trông như một ma đầu thực thụ, ma sát cuồn cuộn quanh thân, dị tượng của ma đạo cũng nối tiếp nhau diễn hóa, nhiều ngày không tan. Đến tháng thứ 6, mới thấy hắn bước ra khỏi vùng biển, toàn thân phủ đầy bụi. Hắn như một bóng ma cô độc, men theo bờ quỷ hà mà đi vô định. Mãi đến nơi hoang vắng bóng người, hắn mới ngồi xuống bên bờ sông, lấy ra một chiếc cần câu nhỏ, yên lặng buông câu. Còn Tần Mộng Giao thì đứng dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, lặng lẽ nhìn hắn câu cá. Nàng hiểu rằng Triệu Vân đang ngộ đạo, đang cố gắng hết sức để nâng cao nội tình của bản thân. Lặng lẽ trôi qua thêm 3 năm tháng nữa, vai Triệu Vân lại phủ thêm một lớp bụi. Câu cá là để lắng động tâm cảnh, những ngày tháng trầm mình này đã giúp hắn có được nhiều điều giác ngộ. Trong đêm tối mờ mịt, hắn đặt cần câu xuống, nhắm mắt lại rồi một mình bước đi. Nếu đến gần, có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân trên người hắn, phần lớn truyền ra từ hai mắt. Đó là kiếm trong mắt, đã có hình thái ban đầu, có thể dùng để chiến đấu, chỉ không biết uy lực ra sao. Điều này cũng cần một thời gian dài lắng đọng, giống như binh khí pháp bảo, cần phải trải qua ngàn lần rèn luyện. Tần Mộng Giao vẫn không làm phiền, như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Triệu Vân. Trên đường gặp không ít người, ai thấy cảnh này cũng nhíu mày, cặp đôi này đúng là thú vị thật. Khi Triệu Vân mở mắt ra lần nữa thì đã đứng trước một cửa ải, ba chữ quỷ môn quan vô cùng bắt mắt. Sao lại đến đây rồi? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, định quay người rời đi. Đã đến rồi, không vào xem thử sao? Tần Mộng Giao khẽ cười. Hai tên quỷ vương gác cổng cũng biết điều, không hề ngăn cản hai người. Chủ yếu là vì cấp trên đã dặn, hai người này đến đây dạo chơi thì không cần văn điệp thông quan, Diệp Thần cũng có đặc quyền này. Lần đầu tiên bước trên con đường Hoàng Tuyền, sắc mặt Triệu Vân có chút kỳ quái. Nhìn hai bên đường, có rất nhiều đóa hoa đỏ rực, chính là hoa bỉ ngạn. Loại hoa này, hắn chỉ mới nghe nói, đây là lần đầu được thấy vật thật. Tương truyền, hoa bỉ ngạn nở ở bờ bên kia, khi hoa nở không thấy lá, khi có lá không thấy hoa, hoa và lá không bao giờ gặp nhau, đời đời kiếp kiếp lỡ hẹn, tất cả đều lưu lại ở bờ bên kia. Đẹp không? Tần Mộng Giao ngắt một đóa, cài lên búi tóc. Đẹp, Triệu Vân cười, cũng thuận tay ngắt một đóa. Hai người một trái một phải, đi đến cầu Nại Hà. Mạnh bà đang ở đó, thấy hai người liền mỉm cười hiền hòa. Trước đây, cũng từng có một cặp trời sinh đất tạo như vậy, tiếc là hữu duyên vô phận. Bà lấy ra hai bát canh Mạnh bà, xem như mời Triệu Vân và Tần Mộng Giao uống. Uống dao bôi không? Đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao chớp chớp. Dao bôi? Không biết à? Tỷ dạy ngươi. Tần Mộng Giao rất tự giác, vòng qua cổ tay Triệu Vân, uống cạn bát canh Mạnh bà, tiện tay còn đẩy bát trong tay Triệu Vân. Ý tứ rất rõ ràng, ta cạn rồi, ngươi uống đi. Mạnh bà thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng. Thời buổi này làm sao thế không biết, trước có một nhân tài họ Diệp, coi canh Mạnh bà như nước lã, giờ đến hai người này cũng thú vị không kém, lấy canh Mạnh bà uống rượu giao bôi, đúng là có tình thú. Tiền bối, cho thêm bát nữa. Bên ngoài mát mẻ, đi dạo đi, Mạnh bà nhìn theo hai người rời đi. Lời nói của bà tuy không mấy vui vẻ, nhưng vẻ mặt hiền từ lại ẩn chứa đầy sự ấm áp, đặc biệt là khi nhìn thấy Tần Mộng Giao nhảy chân sáo, như một tiểu cô nương chưa trải sự đời, trong lòng bà còn có một lời chúc phúc chân thành. Giống như ngày xưa chúc phúc cho Diệp Thần và Linh Tiên Tử vậy. Ra khỏi cầu Nại Hà, Triệu Vân liền ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn rất lâu. Hắn có một cảm giác, chính xác hơn là ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của vũ trụ ban đầu. Nếu ngửi không nhầm, có lẽ hai vũ trụ sắp lướt qua nhau. Bên này, Tần Mộng Giao không cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi thẳng. Lại đến Diêm La Điện, Phán Quan và Vô Thường đang ngồi phê duyệt công văn. Thấy hai người họ, cả ba đều liếc mắt nhìn. Lại có người chạy đến đây ngược đãi đám quỷ độc thân rồi. Mượn sinh tử bộ cho ta xem chút đi. Tần Mộng Giao cười hì hì. Không cho. Phán Quan trả lời dứt khoát, chỉ cúi đầu xem công văn. Đây, cầm đi uống rượu. Tần Mộng Giao nhét cho một túi chữ vật. Xem một chút cũng không sao mà. Phán Quan nghiêm mặt nói, quả nhiên đưa sinh tử bộ ra. Triệu Vân liếc nhìn xung quanh, cũng ghé lại gần. Khi nhìn đến trang của Diệp Thần, khóe miệng hắn giật giật. Dù gì cũng là một kẻ tàn nhẫn từng đồ đế cơ mà. Lại ghi là tiện nhân ư? Khi lật đến trang của mình, thôi được. Cả người hắn như bị sét đánh. Tần Mộng Giao thấy vậy, đôi mắt đẹp tròn xoe. Hai chữ tên ngốc kia, quả thật chói lóa cả mắt. Mặt Triệu Vân cũng sa sầm lại, hắn sầm mặt nhìn Phán Quan và Vô Thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã nói là tên ta không có trong sinh tử bộ, thế tên ngốc này là cái quái gì? Ba người kia thì hay rồi. Cứ coi như không thấy gì, chỉ có thân thể là run lên từng chập. Chắc là đang cố nhịn cười nên mới khó chịu như vậy. Bọn họ ở Diêm La Điện bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên gặp được hai nhân tài xứng đôi vừa lứa đến thế. Nếu đứng cạnh nhau, đúng là trời sinh một cặp. Lúc rời khỏi Diêm La Điện, sắc mặt Triệu Vân vẫn đen kịt. Còn Tần Mộng Giao, nàng đang ngước nhìn bầu trời vô tận. Trời đất chứng giám, nàng lôi Triệu Vân đến đây chỉ muốn để hắn xem qua sinh tử bộ một chút, quỷ mới biết lại có chuyện xấu hổ thế này. Dám viết bậy lên sinh tử bộ, e là chỉ có Minh Đế mới làm được. Mở ra ngoại lệ này, có thể thấy lão nhân gia coi trọng hai nhân tài này đến mức nào. Chuyện không lớn, đều là hư danh, Triệu công tử cũng nghĩ thoáng. Hai người như du khách, thong dong trở về Quỷ Thành. Hai vị đại đế đó, đều bị tàn sát. Thiên Ma vực rốt cuộc là một nơi như thế nào? Để trấn áp toàn trường, vẫn phải trông cậy vào Minh đế và đế quân. Dù đã qua rất lâu, nhưng dư âm của trận chiến ở Tu La Hải năm xưa vẫn chưa hề hạ nhiệt. Đi trên đường lớn của Quỷ Thành, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán. Từng đám quỷ lớn quỷ nhỏ tụ tập hóng chuyện, một khi đã nói thì không có hồi kết, đặc biệt là những kẻ đã tham gia đại chiến, ưỡn ngực thẳng lưng nhất. Khi thấy Triệu Vân, có rất nhiều người đưa mắt nhìn. Trong trận đại chiến với Thiên Ma, tiểu tử đó không phải dũng mãnh bình thường, còn có Diệp Trần nữa, hai người một trái một phải, giết tới đâu chém tới đó. Ở một góc phố, Triệu Vân bước vào Lưỡng Hương phủ. Vừa vào trong, hắn đã thấy Diệp Trần đang luyện khí giữa sân, ngọn lửa nguyên thần màu vàng kim làm không gian cũng phải vặn vẹo. Ngoài Diệp Trần ra, còn có Mai Hoa điếm chủ và Lưỡng Hương bà đang ngồi dưới đỉnh đánh cờ. Gây chú ý nhất vẫn là lão quỷ, không biết bị ai đánh cho một trận mà vẫn còn đang bị treo lủng lẳng trên cây. Tần Mộng Giao che miệng cười trộm, đi đến lưng đỉnh. Triệu Vân ho khan một tiếng, tiến về phía Diệp đại thiếu. Hắn không hề ngạc nhiên khi Diệp Trần cũng thông thạo luyện khí. Dù sao cũng là đan thánh, nếu không có chút thành tựu nào về luyện khí, quỷ cũng không tin. Có lẽ Diệp Trần đang chìm đắm tâm thần, đến nỗi Triệu Vân đi tới gần mà cũng không hề hay biết. Hắn chìm đắm tâm thần thì không sao, nhưng món binh khí hắn đang luyện lại rung lên bần bật, luyện đan có chuyện nổ lò, luyện khí nếu xảy ra sự cố, binh khí cũng có khả năng bị vỡ nát. Sao lại mất tập trung vậy? Triệu Vân tung ra nguyên thần hỏa, ngay lập tức ổn định lại món binh khí đang sao động. Lúc này Diệp Trần mới hoàn hồn, nở một nụ cười gượng gạo, ngươi đến khi nào vậy? Luyện khí trước đi. Triệu Vân mỉm cười, xoay người bước đi. Hắn tìm một chiếc bàn đá trong sân, bày ra từng vò rượu, tiện thể chuẩn bị mấy đĩa thức ăn, chỉ chờ Diệp Trần cạn một chén. Không lâu sau, một thanh đao ra lò, kim quang rực rỡ, đao khí bức người. Diệp Trần liếc nhìn một cái, khẽ lắc đầu. Thanh đao này nhìn thì dọa người, nhưng phẩm tướng lại thuộc hàng hạ đẳng. Nếu không có Triệu Vân ổn định binh khí, thì chẳng còn gì gọi là phẩm tướng nữa, thân đao chắc chắn sẽ gãy vỡ. Trong lòng có tạp niệm, đêm nay hắn e là không thích hợp để luyện khí. May mà ánh trăng đang đẹp, rất thích hợp để say một trận, không ai làm phiền hai người họ, cả tiểu viện trở nên yên tĩnh và bình yên. Lưỡng Hương bà thở dài, là thở dài cho Diệp Trần, một chữ tình suýt nữa đã hủy hoại hắn. Mai Hoa điếm chủ trong lòng cũng có tiếng thở dài, là thở dài cho Triệu Vân. Hắn trung quy cũng chỉ là một khách qua đường. Tần Mộng Giao cũng vậy, phần lớn thời gian đều tâm thần hoảng hốt. Chỉ có cái kẻ bị treo trên cây kia là không biết trời đất gì, cứ dãy dụa qua lại, la hét không ngừng. Tửu lượng của ngươi không được rồi, nói bậy, ta đây ngàn chén không say. Đêm đó, Triệu Vân và Diệp Trần uống say túy lúy. Lưỡng Hương bà và Mai Hoa điếm chủ cũng thật thú vị, mỗi người xách một kẻ đi. Nhiều ngày sau đó, không thấy hai người họ ra ngoài đi dạo. Một người cần mẫn luyện đan, một người yên phận luyện khí. Y bát của hai vị tiền bối mỹ nữ đã sớm được họ kế thừa một cách hoàn mỹ. Bảo sao lại nói là hai yêu nghiệt ngang tài ngang sức, chiến lực tương đương, ngay cả tiến giai cũng đồng bộ, cùng nhau đột phá vào thánh vương cảnh. Nhìn dị tượng bản mệnh màu vàng kim rực rỡ kia vô cùng huyền ảo. Một ở phía đông, một ở phía tây kéo dài suốt 3 ngày, thật sự khiến cho người trong thành được một phen mở rộng tầm mắt. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Vân đứng im lìm dưới gốc cây, lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Hắn lại ngửi thấy hơi thở của Cố Hương, một loại cảm giác ngày càng trở nên mãnh liệt. Nếu của hắn chỉ là cảm giác, thì Minh Đế lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kể từ khi Thiên Ma xâm lược, tốc độ bành trướng của vũ trụ này đã tăng lên không ít, sự va chạm giữa hai vũ trụ cũng sẽ đến sớm hơn. Thu lại ánh mắt từ phía trời xa, Minh Đế nhìn về phía Triệu Vân. Hắn không muốn để yêu nghiệt này rời đi, tiềm năng quá mức nghịch thiên. Tiếc thay, khách qua đường vẫn mãi là khách qua đường. Nếu hắn lưu lạc đến vũ trụ khác, trong lòng vẫn sẽ canh cánh về Cố Hương. Dù cho đó là một con đường chết, hắn cũng sẽ nghĩ đến chuyện lá dụng về cội. Cho nên, hắn hiểu được tâm cảnh của Triệu Vân. Hắn và Diệp Trần là cùng một loại người, đều có một chấp niệm không thể xóa nhòa. Sắp rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt kiên định chưa từng có. Ngươi đang nhìn gì vậy? Mai Hoa điếm chủ đang đọc lướt qua bí quyển, thong thả hỏi một câu. Cố Hương. Triệu Vân mỉm cười. Mai Hoa điếm chủ khẽ nhíu mày, tiểu bối này đã có thể cảm nhận được Cố Hương rồi sao? Triệu Vân cũng thu lại ánh mắt, chậm rãi bước tới. Sau khi đứng vững, hắn mới chắp tay cúi người, cung kính hành lễ với Mai Hoa điếm chủ, đa tạ tiền bối đã dạy dỗ và chỉ điểm trong những ngày qua, vãn bối khắc cốt ghi tâm. Nếu có ngày tái ngộ, nhất định sẽ báo đáp ân tình của tiền bối. Mai Hoa điếm chủ đứng dậy, cũng đã hoàn hồn, nhưng lại muốn nói rồi lại thôi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Đồ Nhi từ biệt thế này, trong lòng vẫn có một sự lưu luyến không thể diễn tả thành lời. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Ngàn vạn lời muốn nói, Mai Hoa điếm chủ chỉ nói một câu này. Cả đời nàng đã chỉ điểm cho rất nhiều người, nhưng người thực sự được nàng xem như Đồ Nhi, chỉ có một mình hắn. Dưới ánh mắt tiễn đưa của nàng, Triệu Vân rời khỏi tiểu viện, lại bước ra con phố dài, hắn thực sự đã trở thành một khách qua đường. Đi được một đoạn, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo. Chính là Tần Mộng Giao. Giác quan thứ 6 của nữ tử vẫn luôn kỳ diệu như vậy. Cảm nhận được Triệu Vân sắp đi, nàng mới lặng lẽ chờ ở đây, chỉ muốn đi cùng hắn hết con phố ồn ào này. Người sẽ nhớ ta chứ? Tần Mộng Giao khẽ thì thầm. Sẽ. Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng Triệu Vân không hề có ý đùa giỡn. Chính sau một chữ này, hắn biến mất như một bóng ma giữa không trung, tựa như chưa từng xuất hiện. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã là một vùng trời sao. Hoặc có thể nói, là một không gian đại thế giới. Minh Đế đang ở đó, đứng chắp tay như một vị môn thần. Xin ra mắt tiền bối. Triệu Vân chắp tay. Lời của bản đế vẫn còn hiệu lực. Minh Đế ung dung nói. Cố Hương đang đợi ta. Lời của Triệu Vân chân thành mà kiên định. Minh Đế không nói thêm gì nữa, có chút xấu hổ. Từ khi chứng đạo thành đế, đây là lần đầu tiên hắn bị cùng một tiểu bối từ chối đến hai lần. Hắn quý trọng nhân tài, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của Triệu Vân. Hai người đang nói chuyện, lại có thêm hai bóng người hiện ra. Một người là Đế Hoang, người còn lại không ngờ lại là Diệp Trần. Triệu Vân ngẩn ra, Diệp Trần cũng có biểu cảm tương tự. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có một dự cảm chẳng lành. Hai người các ngươi chỉ một người được phép rời đi. Minh Đế lạnh nhạt nói. Tại sao? Cả Triệu Vân và Diệp Trần đều nhíu mày. Đây là quy củ. Minh Đế trả lời rất tùy ý. Nơi này chính là chiến trường của hai ngươi, ai thắng thì người đó được đi. Lời nói của Đế Hoang ung dung, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm của một bậc chí tôn. Dù là hậu bối của mình, ông cũng không hề nể nang. Triệu Vân không nói gì, Diệp Trần cũng im lặng, chỉ nhìn nhau. Cảm giác bất tường cuối cùng đã ứng nghiệm, bọn họ sắp phải có một trận chiến. Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Diệp Thần cười nói. Đừng nương tay, Triệu Vân cũng cười rất phóng khoáng. Chỉ một câu đối thoại đơn giản, khí thế của hai người đã lập tức lên đến đỉnh phong. Tóc đen của Triệu Vân chuyển thành tóc vàng, giữa trán hiện ra thần văn, khí huyết bùng cháy như lửa. Tóc trắng của Diệp Thần cũng hóa thành tóc vàng, khí huyết màu hoàng kim cuồn cuộn như biển lớn. Cả hai đều biết rõ nội tình của đối phương, nên ngay từ đầu đã không hề che giấu, đều bung toàn bộ chiến lực. Trận chiến này không phải là tỉ thí, mà là một trận sinh tử thật sự, không phải vì danh dự, mà chỉ để có thể trở về Cố Hương. Chiến! Diệp Thần gầm lên, một quyền đánh xuyên cả vũ trụ. Chiến! Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, quyền uy bá tuyệt đất trời. Quyền đối quyền, huyết quang màu vàng lóe lên. Xương quyền của Diệp Thần vỡ nát, Triệu Vân cũng hộc máu giữa tinh không. Khả năng hồi phục bá đạo giúp nắm đấm của cả hai hồi phục trong nháy mắt. Triệu Vân một bước lên đến cửu tiêu, đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần không sợ, nghịch thiên xông lên, một quyền đánh tan trưởng ấn che trời. Cùng lúc đó, Triệu Vân lăng không bay tới, tung ra một đạo chu tiên quyết, chém rách thánh khu của Diệp Thần. Diệp Thần cũng không hề yếu thế, lao đến như một tia sáng vàng, xé toạc lồng ngực của Triệu Vân. Bùm! Dầm! Trong ánh huyết quang, cả hai cùng lúc mở ra bản mệnh dị tượng. Đó là hai đại thế giới, đều có vạn vật, đều có đạo âm vang vọng. Giữa tinh không bao la, chúng va chạm hết lần này đến lần khác, là đạo đối đầu với đạo, không ai làm gì được ai. Diệp Thần một tay bắt quyết, thi triển phong thiên cấm pháp, bí văn răng khắp bầu trời. Triệu Vân dùng bản nguyên tạo nên một giải ngân hà rực rỡ, dễ dàng phá vỡ cấm cố càn khôn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một thanh nguyên thần kiếm từ giữa trán hắn chém ra, uy lực hủy diệt tất cả. Diệp Thần lập tức dùng thần thương đối kháng, hai thanh kiếm va chạm trên không trung, tạo ra một vầng hào quang màu hoàng kim. Nơi nó đi qua, các vì sao nổ tung thành từng mảnh, hóa thành từng dòng cát trôi lững lờ. Quả nhiên bất phân bá trọng. Minh Đế chắp tay sau lưng, làm một khán giả trung thành. Hậu sinh khảo ý. Đế Hoang mỉm cười, hai tiểu bối này còn mạnh hơn hắn năm xưa. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, thế hệ sau trỗi dậy, nhất định sẽ tạo nên huy hoàng mới. Giắc. Khi hai vị chí tôn còn đang quan sát, nửa bầu trời tinh không lại sụp đổ. Là Triệu Vân và Diệp Thần, dùng bí pháp vô song, mở ra một trận đối đầu bí thuật. Nhìn qua, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh bay đầy trời. Mỗi lần va chạm tất có tia lửa bắn ra, tất có dư chấn lan tỏa bốn phương, nghiền nát từng tấc không gian. Thánh khu của Diệp Thần bá đạo, cứng rắn, tiên khu của Triệu Vân cũng kim cang bất hoại. Trận đại chiến thảm khốc khiến cả hai đều tắm trong máu tươi của đối phương, chiến đấu đến mức điên cuồng nhất, đến nỗi máu và máu khi rơi xuống cũng hóa thành vô số hình thái, công kích lẫn nhau. E là sẽ đồng quy vu tận. Minh Đế nốc một ngụm rượu, đưa ra kết luận. Ta cũng thấy vậy. Đế Hoang tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói ra câu này. So về huyết mạch, về cảm ngộ đạo, cho đến cả tâm cảnh chiến đấu, hai tiểu bối kia dường như đều ngang bằng. Cùng cấp cùng cảnh giới, nếu thật sự liều mạng tử chiến, kết cục chẳng phải là đồng quy vu tận hay sao? Gào! Gào! Theo một tiếng rồng ngâm, Triệu Vân hóa thành một con hoàng kim thần long. Diệp Thần cũng vậy, hóa thành hình rồng, long khu lấp lánh như một ngọn núi. Cả hai đều không phải long tộc, hình rồng này chẳng qua chỉ là một dạng ngoại tướng của đạo, mỗi người một vẻ. Người đang công kích, đạo cũng đang tranh đấu, từ bầu trời sao phía đông, một đường chiến đến tận trời tây. Tinh không bao la vì thế mà tan hoang, vỡ nát. Nhìn những vì sao kia, đang từng ngôi nổ tung. Nhìn không gian hư vô, lúc này cũng sụp đổ từng mảng, vô số khe nứt không gian nhuốm máu tươi đan xen bay lượn. Cả một vùng tinh không rộng lớn, bị hai người đánh cho thành một nơi hỗn loạn, ngay cả hai vị trí tôn cũng phải xem đến thổn thức không thôi, hai tiểu bối này mà là thánh vương sao? Tiếng gầm rú này là tiếng gào thét từ tận linh hồn của Triệu Vân và Diệp Thần. Ý chí bất diệt, chấp niệm trở về nhà, đã chống đỡ cho họ tử chiến không lùi. Trước sau 500 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, không những không phân thắng bại, mà còn càng đánh càng thảm. Tiềm năng của cả hai đều bị kích phát, trong cơ thể đều có sức mạnh thần bí thức tỉnh, mỗi người đều niết bàn lột xác. Chúng ta có phải đã quá tàn nhẫn rồi không? Đế Hoang hít sâu một hơi. Thần binh, cần phải được tôi luyện ngàn lần. Minh Đế nói với vẻ nghiêm túc. Câu này, Đế Hoang không phản bác. Từ khi khai chiến đến giờ, bất luận là Triệu Vân hay Diệp Thần, tâm cảnh chiến đấu đều đang thăng hoa, đều đang trong trận chiến khốc liệt mà mài giũa lẫn nhau. Lột xác niết bàn chính là tạo hóa, khó có được hai yêu nghiệt ngang bằng nhau về mọi mặt, trận chiến này quả thật là một cuộc tôi luyện ngàn lần. Phụt, phụt, đến hiệp thứ 900, cả hai mới cùng lúc rơi xuống. Diệp Thần máu xương đầm đìa, Triệu Vân cũng toàn thân đầy những vết rách sâu hoắm. Cố Hương đang chờ ta. Cả hai đều đã đứng dậy, cùng lúc đốt cháy tuổi thọ của mình. Hai vị trí tôn sở dĩ động lòng, là vì trong mắt hai tiểu bối, đều có huyết lệ chảy dài. Hai yêu nghiệt nghịch thiên vốn không muốn đối đầu, nay trong trận huyết chiến, đang biến thành hai kẻ điên. Quy tắc tàn khốc, đã khiến bạn tốt phải dùng binh đao tương hướng, chỉ một người có thể sống sót rời đi. Không biết từ lúc nào, tiếng nổ vang mới tắt hẳn. Triệu Vân ngã xuống, chiến đến tiên lực khô kiệt. Diệp Thần cũng gục ngã, đánh đến khí huyết cạn khô. Hai người như hai viên thiên thạch đẫm máu, từ hư vô rơi xuống, đều đã tắt đi tia sáng cuối cùng, ngay cả ngọn lửa nguyên thần cũng gần như lụi tàn. Quả đúng như họ đã liệu, đồng quy vu tận. Cố Hương, vào giây phút sinh tử mong manh, giọng hai người đều khàn đặc. Máu và nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cả hai, dường như họ có thể xuyên qua hư vô vô tận, nhìn thấy một vùng non sông tươi đẹp. Đó là cội nguồn của họ, cũng là niềm an ủi trong tâm hồn. Được rồi. Minh Đế nhẹ nhàng phất tay áo, ánh sáng đế đạo bao trùm cả tinh không. Triệu Vân và Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn chợt run lên, cùng lúc mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt, đâu phải là tinh không bao la, rõ ràng là một khu rừng trúc trên giới Minh Sơn. Tỉnh rồi à? Minh Đế và Đế Hoang hiện thân, cả hai đều mỉm cười ung dung. Hai người ngây ra một lúc, rồi cùng nhìn về phía hai vị trí tôn, đây là... ý niệm chiến. Đế Hoang mỉm cười. Không thắng, không bại. Cùng nhau mài rũa, mới có thể lột xác. Minh Đế nói với giọng đầy ẩn ý. Diệp Thần và Triệu Vân thông minh đến mức nào, tự nhiên nghe ra được ngụ ý trong lời nói. Chính vì nghe ra, sắc mặt hai người mới càng lúc càng đen lại. Hai vị trí tôn này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Lấy việc trở về Cố Hương làm mồi nhử, để bọn họ sinh tử chiến với nhau, còn bảo là mài rũa lẫn nhau, mài luyện cái quái gì chứ? Hai đứa nó, đang chửi chúng ta đấy. Minh Đế vuốt râu. Ta nghe thấy rồi. Đế Hoang ho khan một tiếng, chuyện này đổi lại là ai mà không tức điên. Sao không nói sớm là ý niệm chiến chứ? Triệu Vân và Diệp Thần ôm ngực, cũng may là ý niệm chiến, nếu là thực chiến, cả hai đã sớm hồn bay phách tán. Chí tôn đúng là chí tôn, toàn chơi những trò màu mè, lại còn nói năng ra vẻ đạo lý. Chúng tôi đều có thể rời đi sao? Sau khi bình ổn tâm trạng, hai người cùng nhìn về phía hai vị chí tôn. Đều có thể rời đi. Minh Đế nở một nụ cười ôn hòa. Câu nói này, khiến cơ thể đang căng cứng của hai người lập tức thả lỏng. Họ không quên nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều là vì trở về Cố Hương, đến cả ý niệm chiến cũng không hề nương tay, thật sự đã liều mạng. Kết quả ư? Cả hai đều không bất ngờ. Triệu Vân, ngươi còn di nguyện gì không? Minh đế hỏi. Lần này rời đi, có lẽ các vị thần sẽ không bao giờ đến vũ trụ này nữa. Ta ở đây, vốn dĩ chỉ là một lữ khách qua đường. Triệu Vân cười nói. Vậy thì lên đường đi. Minh đế vung một trưởng vào hư không. Lập tức, một vòng xoáy màu đen hiện ra, xoay chuyển cực nhanh. Bên trong có sức mạnh hùng vĩ trôi nổi, còn có một luồng khí tức xa lạ, đến từ một vũ trụ khác, chính là cố hương của Triệu Vân. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Vân nhìn về phía Diệp Thần. Thượng lộ bình an. Diệp Thần liền tiến đến ôm một cái. Triệu Vân cười rất sảng khoái, cứ thế bay lên, từng bước tiến vào vòng xoáy, quay lưng về phía Diệp Thần, quay lưng về phía hai vị chí tôn, cũng quay lưng về phía cả âm tà địa phủ, nhẹ nhàng vẫy tay. Triệu Vân. Xa xa có một tiếng gọi thê lương. Đó là Tần Mộng Giao, một tiếng gọi xé nát cõi lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đã đi rồi, như thời gian lùi lại, càng lúc càng xa. Lần đi này, có lẽ là vĩnh biệt, khó mà gặp lại. Diệp Thần thở dài một tiếng, chậm rãi bước xuống khỏi đỉnh núi. Đều là tình duyên, giờ đây, đều đã tan thành từng mảnh. Vì sao lại đoạt khí vận của nó? Đế Hoang nói câu này với Minh Đế. Chuyện này có thể giấu được người khác, chứ không thể giấu được ông. Trong khoảnh khắc đó, ông đã nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không thể sai. Nuôi nó lâu như vậy, cũng phải trả chút tiền thuê nhà chứ. Minh Đế thản nhiên nói. Vì sao lại gieo đế đạo nhân quả kiếp đó? Đế Hoang lại một lần nữa lên tiếng. Cứu mạng nó, cứ coi như là tiền thuốc men đi. Minh Đế khẽ nâng tay, trong lòng bàn tay, hiện ra một vùng ánh sáng mờ ảo. Đây chính là khí vận của Triệu Vân. Đã bị ông tước đoạt toàn bộ, không sót lại chút nào, tất cả đều đưa vào trong cơ thể Diệp Thần, gọi là khí vận gia trì. Đế Hoang im lặng, đến lúc này mới thật sự đoán ra được dụng ý của Minh Đế. Không hổ là đại đế, có những giác ngộ, ông thật sự không thể sánh bằng. Tính kế hậu bối của vũ trụ khác như vậy, tuy là không có võ đức, nhưng lại sẽ mở ra một tia sáng hy vọng cho vũ trụ này. Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã ở bên trong một thông đạo kỳ ảo muôn màu. Ánh mắt hắn tràn ngập hiếu kỳ, vô thức nhìn quanh bốn phía. Phía sau lưng là một vùng hỗn độn, không nhìn rõ hư thực. Xung quanh thân là những luồng sáng mờ ảo đang lượn lờ trôi nổi. Nhìn về phía trước, cuối thông đạo có một quang môn méo mó vặn vẹo. Ồ không, phải nói là một vết nứt lớn, từ đó tỏa ra khí tức của quê hương. Tốc độ. Đúng lúc đang nhìn, trong đầu hắn vang lên một giọng nói hư ảo. Nghe âm sắc thì là của Minh Đế, nhưng không phải truyền âm mà là một lạc ấn được khắc sẵn từ trước. Mục đích cũng rất rõ ràng, là thúc giục hắn mau chóng lên đường. Dù sao cũng liên quan đến vũ trụ, thông đạo do đại đế dựng nên cực kỳ không ổn định, nếu nó sụp đổ, người bên trong thông đạo phần lớn sẽ bị táng thân. Triệu Vân như một tia kinh hồng, lao thẳng đến cuối thông đạo. 3 năm rồi, cuối cùng hắn cũng đã bước lên hành trình trở về nhà, chỉ cần vượt qua vết nứt kia là có thể trở về vũ trụ ban đầu. Bỗng một tiếng ầm vang, chấn cho linh hồn hắn kịch chấn. Thông đạo theo đó cũng rung lắc dữ dội, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Sao lại như vậy? Triệu Vân nhíu mày. Hắn không dám dừng lại dù chỉ nửa khắc, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Vừa nói sụp, quả nhiên đã sụp thật. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thông đạo đang sụp đổ từng mảng lớn, hóa thành một vùng hỗn độn. Triệu Vân ở trước cảnh tượng đó nhỏ bé như một hạt bụi, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Điều còn kinh khủng hơn là, trong vùng hỗn độn ấy còn có từng luồng sức mạnh thần bí quét tới, như đao, như kiếm, như lôi điện, đuổi theo chém hắn. Chỉ một lần va chạm đã suýt nữa xé nát vĩnh hằng tiên khu của hắn. Thiên ngự. Triệu Vân quát thầm trong lòng, ánh sáng vĩnh hằng bao phủ lấy thân thể. Thế nhưng, sức mạnh thần bí dường như bỏ qua mọi phòng ngự, ánh sáng thiên ngự ở trước mặt nó chỉ như một tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị xé toạc. Thể phách còn chưa tái tạo lại của Triệu Vân lại một lần nữa bị xé tan tác. Chuyện đó vẫn chưa là gì, điều khiến hắn khó chịu nhất là nguyên thần. Sau khi chúng phải luồng sức mạnh này đã bị chém cho thủng 100.000 lỗ, đến cả trường sinh quyết cũng không thể chữa lành. Kim thân mở. Vĩnh hằng tiên vực, mở. Triệu Vân dõng dạc hét lớn, liên tiếp mở ra kim thân và dị tượng. Ngoài ra, còn có vô số pháp thuật phòng hộ, định dùng chúng để chống đỡ. Đáng tiếc là kim thân cũng không đủ sức chống đỡ, vừa gặp phải sức mạnh thần bí đã ầm ầm sụp đổ. Vĩnh hằng tiên vực cũng trở nên vô dụng, núi sông cây cỏ bên trong đều nổ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Không chỉ vậy, luồng sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào cơ thể vẫn đang mặc sức tàn phá. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch bao gồm cả đạo cốt căn cơ, đều bị chém cho tan nát. Đây là sức mạnh gì vậy? Triệu Vân nghiến chặt răng, liều mạng phi độn. Sức mạnh thần bí mặc kệ hết thảy, thông đạo sụp đổ đến đâu, nó liền truy đuổi đến đó. Hư vọng. Tiếng thì thầm này phát ra từ Minh Đế. Đế mâu của lão sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ra ngoài vũ trụ, dường như có thể xuyên qua cõi hư vô mà nhìn thấy thân hình chật vật của Triệu Vân. Thông đạo sụp đổ là điều lão không lường trước được. Còn về những luồng sức mạnh thần bí đang đuổi theo chém Triệu Vân, nếu không nhìn lầm thì đó chính là hư vọng chi lực trong truyền thuyết. Loại sức mạnh đó không tồn tại trong vũ trụ, chỉ có ở ngoài vũ trụ mà thôi. Không ngờ lại để Triệu Vân đụng phải. Đây không chỉ là rắc rối nữa, mà là một trường đại nạn. Chạy chậm một chút, trong nháy mắt sẽ tan thành tro bụi. Minh Đế không nghĩ nhiều, liền thi triển tuyệt thế tiên pháp. Đáng tiếc, cái gọi là cấm cố đế đạo của lão lại vô hiệu với hư vọng chi lực. Nguyên nhân là vì lão đang ở trong vũ trụ, bên ngoài vũ trụ không phải là sân nhà của lão. Muốn phong cấm thì phải nhảy ra ngoài mới được, mà dù có nhảy ra ngoài cũng chưa chắc đã phong cấm nổi. Thân là đại đế, lão có liên quan đến càn khôn, sứ mệnh cũng không cho phép lão đi ra. Tiểu bối, ngươi tự cầu đa phúc đi. Minh Đế ho khan một tiếng, gương mặt già nua không khỏi có chút ửng đỏ. Là do lão đã đoạt khí vận của Triệu Vân, nên mới ứng nghiệm nhanh như vậy sao? Chân trước vừa rời khỏi minh giới, chân sau đã gặp đại họa. Huyết quang chợt lóe, xương sống của Triệu Vân bị chém đứt, để lộ ra gân cốt sáng lấp lánh. Sau đó đến thiên linh cái, chúng phải một luồng đao quang, vỡ nát ngay tức thì. Hư vọng chi lực xâm nhập vào nguyên thần, còn phủ lên ý thức thanh tỉnh của hắn một tầng mây mù hỗn loạn. Về nhà, Triệu Vân khàn giọng nói một tiếng, lảo đảo bỏ chạy. Hắn đã không còn hình người, trông như một đống thịt nát xương tan. May mà ý chí của hắn đủ kiên định, chấp niệm bất diệt đã chống đỡ cho hắn vượt qua đoạn đường cuối cùng, kéo lê thân thể tàn tạ mục nát, đâm vào vết nứt ở cuối thông đạo. Minh Đế khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong tiểu bối kia có thể chống đỡ qua được. Cái gọi là chống đỡ qua được là chỉ khi Triệu Vân quay về vũ trụ ban đầu, sẽ có cường giả cứu hắn, nếu không, chỉ bằng vào nội tình của Triệu Vân, căn bản không thể chịu nổi dư uy của hư vọng chi lực, còn sót lại trong cơ thể hắn. Về nhà, Triệu Vân đã hôn mê, nhưng trong miệng vẫn còn nói mớ. Hắn đã đạt được nguyện vọng, thật sự đã quay về vũ trụ ban đầu, như một viên thiên thạch đẫm máu, ùng một tiếng rơi vào một vùng biển cả mênh mông. Có lẽ do thân thể quá nặng, mặt biển còn dâng lên sóng lớn vạn trượng. Ấy ra, tiếng kinh ngạc theo đó vang lên, một lão đạo sĩ hiện hình. Nhìn kỹ lại, chính là kẻ chấp pháp của phàm giới Trúc Không. Lão nửa đêm không ngủ, trốn dưới biển câu cá, đang câu thì thấy một người từ trên trời rơi xuống. Nhìn kỹ lại, ối chà là Triệu Vân. Không phải đã chết rồi sao? Trúc Không lẩm bẩm, một tay vớt Triệu Vân lên. Khi nhìn thấy hình dạng của Triệu Vân, lão... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại nhíu mày, tiểu tử này bị thương không phải dạng vừa đâu. Khắp người từ trong ra ngoài toàn là vết thương, có thể tan rã bất cứ lúc nào. Thảm nhất là chân thân, thương tích đầy mình, ngọn lửa nguyên thần đang dần lụi tàn. Hư vọng. Trúc Không nheo mắt lại, vội vàng bảo vệ nguyên thần của Triệu Vân. Lão tế ra một lò đồng, tiện tay ném Triệu Vân vào trong, đốt lên ngọn lửa nguyên thần cấp thần minh, ra sức rèn luyện. Vừa là để rèn luyện hư vọng chi lực, cũng là để rèn luyện thân thể của Triệu Vân. Không hổ là kẻ chấp pháp, thủ đoạn quả là bá đạo. Hư vọng chi lực mà Triệu Vân không chống đỡ nổi, lão chỉ vài ba chiêu đã mạnh mẽ chấn áp. Cũng may lão là kẻ chấp pháp, có thể điều động đại càn khôn của phàm giới, nếu đổi lại là thần minh bình thường, sợ rằng còn chưa chấn áp được hư vọng chi lực thì Triệu Vân đã thăng thiên rồi. Hư vọng chi lực bị chấn áp, ngọn lửa nguyên thần đang lụi tàn của Triệu Vân lại bùng cháy lần nữa, chỉ có điều, ngọn lửa nguyên thần vô cùng mờ mịt, yếu ớt. Không sao, có kẻ chấp pháp ở đây, hắn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến kẻ chấp pháp, lão đã xách theo lò luyện đan, đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Còn Triệu Vân thì vẫn ở trong lò, bị xem như đan dược mà chịu sự rèn luyện của lửa nguyên thần. Sao nó vẫn còn sống? Có khí tức của ngoại vũ trụ. Hư vọng chi lực từ đâu ra vậy? Còn nữa thân thể này của nó? Trúc Không vừa rèn luyện vừa lẩm bẩm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mang theo những nghi vấn này, lão thi triển thuật sư hồn với Triệu Vân. Kết quả không được mỹ mãn cho lắm. Trên linh hồn của tên này có lạc ấn, hơn nữa còn không chỉ có một. Đó là kiệt tác của Nguyệt Thần. Lão tuy là kẻ chấp pháp nhưng cũng không thể vượt qua cấm chế do Nguyệt Thần bố trí. Đương nhiên, cưỡng ép sư hồn cũng không phải là không được, nhưng làm vậy chẳng khác nào giết chết Triệu Vân. Này ai đó? Trúc Không nhìn lên cõi hư vô, gọi kẻ chấp pháp của tiên giới. Hồi lâu sau vẫn không thấy tiên giới có động tĩnh gì, vị thần nào đó chắc đang ngủ say. Còn có Minh Thần nữa, mặc cho lão gọi thế nào cũng không có hồi âm, cũng có thể là không muốn để ý đến lão. Hòn đảo nhỏ dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua mát mẻ lạ thường. Triệu Vân đã được đưa ra khỏi đan lô, giống như một kẻ say rượu, nằm sấp trên tảng đá, tay chân buông thõng, ngủ say xưa. Thể phách của hắn đã được tái tạo, không còn vết thương nào, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt thì mọi thứ đều ổn. Trúc Không cũng ở đó, đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây, cầm một thanh kiếm lật qua lật lại xem xét, đó là huyền thương kiếm của Triệu Vân. Ngoài thanh kiếm này, còn có một số chai lọ, đan dược bí quyển, thiết thạch ngọc khí bị kẻ chế tài bày đầy trên đất, tất cả đều được lấy ra từ trong tử phủ của Triệu Vân. Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, 8-9 phần 10 sẽ cho rằng đây là một màn giết người cướp của. Chẳng phải sao, tên cướp đang kiểm kê chiến lợi phẩm đó ư? Tất cả đều không phải là vật của vũ trụ này. Tên nhóc này đã từng đến ngoại vũ trụ. Kẻ chế tài lại lẩm bẩm, đoạn liếc mắt nhìn Triệu Vân, trong mắt ẩn chứa nhiều thâm ý. Kể từ đại chiến tiên giới đến nay đã 3 năm, truyền thừa vĩnh hằng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Không ai cho lão câu trả lời, Triệu Vân vẫn đang ngủ say tít đó thôi. Hắn vừa ngủ đã là 3 năm ngày, gần như đêm nào cũng nằm mơ, mơ thấy mình trở về cố hương, mơ thấy một lão già chẳng biết xấu hổ là gì đang lén lút chích máu hắn. Không tệ. Trúc Không vuốt râu nhìn vào lòng bàn tay, trong lòng bàn tay lão lơ lửng một đoàn máu tươi màu vàng kim, đích thị là máu vĩnh hằng, vừa mới chích ra, vẫn còn nóng hổi. Vì chuyện này, lão còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, cứu mạng ngươi, dù sao cũng phải trả chút tiền thuốc thang chứ. Chích máu thì chích máu, kẻ chế tài không khỏi cảm khái. Vẫn còn nhớ, năm xưa khi Triệu Vân rời khỏi phàm giới, hắn mới chỉ là một vĩnh hằng tiên thể nửa vời, bản nguyên vô cùng mỏng manh, trong máu cũng hiếm thấy tinh túy. Nay nhìn lại, đã là vĩnh hằng thể, bản nguyên cực kỳ hùng hậu, trong máu cũng chứa đầy sức mạnh, tuy vẫn còn khoảng cách so với vĩnh hằng thể hoàn chỉnh, nhưng việc lắp ghép này cũng không tệ. Đặc biệt là bộ cốt khu này, mẹ nó chứ bá đạo thật, hơn nữa, vẫn còn uy thế tồn đọng, chỉ là chưa được kích phát ra mà thôi. Ngày thứ 6, Triệu Vân chậm rãi mở mắt, ngẩn người một lúc lâu mới bò dậy, giống như một người qua đường bị đánh lén, ngồi đó dụi mắt liên tục, có lẽ vì thương thế bẩm sinh quá thảm liệt, hoặc có lẽ do ngủ quá lâu, cả người đều mơ màng. Dụi mắt một lúc, hắn đột ngột ngẩng đầu, dùng hết thị lực nhìn khắp bốn phía, đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc. Nam vực, đây là nam vực của Đại Hạ Long Triều. Từ đây nhìn ra ngoài, còn có thể thấy từng chiếc chiến thuyền trên biển lướt qua, trên mỗi mũi thuyền đều dựng đứng chiến kỳ của Đại Hạ. Về rồi, hắn đã về rồi. Triệu Vân kích động không thôi, nước mắt lưng tròng, tham lam hít lấy hơi thở của cố hương, vẫn ấm áp và dịu dàng như trong ký ức. Tỉnh rồi à? Trúc Không ngáp một cái. Triệu Vân theo phản xạ quay đầu lại, thấy là kẻ chế tài, không khỏi ngẩn ra. Sao thế, không nhận ra à? Ta, tiền bối, ta nhớ người chết đi được. Không đợi Trúc Không nói hết câu, Triệu Vân đã lao tới, không nói một lời thừa thãi, xông lên ôm chầm lấy lão. Người của cố hương mà. Nhìn thế nào cũng thấy thân thương, người đã từng đến ngoại vũ trụ. Trúc Không kéo Triệu Vân ra. Triệu Vân không giấu giếm, kể hết mọi chuyện, có vài việc năm đó đương nhiên được lướt qua, ví dụ như lời phán xét của sổ sinh tử về hắn, hay như chuyện bị người ta đuổi giết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kẻ chế tài nghe xong, không khỏi chậc lưỡi suýt xoa. Bảo sao truyền thừa vĩnh hằng lại kinh khủng đến thế, mẹ nó chứ lại chết đến tận ngoại vũ trụ. Đến nơi rồi, vậy mà còn sống sót trở về, không chỉ sống sót trở về, mà còn vớ được không ít cơ duyên. Như bộ cốt khu vĩnh hằng này, chính là tạo hóa lớn bằng trời. So với chuyện này, lão còn tò mò hơn về ngoại vũ trụ. Triệu Vân biết gì nói nấy, trên đến đại càn khôn, dưới đến lớn nhỏ quỷ ma, đều kể rành mạch rõ ràng, nghe đến nỗi kẻ chế tài cũng muốn đi dạo một vòng. Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Kẻ chế tài nói một câu như vậy, như Triệu Vân, chúng thần cũng không giết nổi, cái mạng này cứng đến mức nào chứ? Yêu nghiệt thế này, nếu âm thầm phát triển một phen, thành tựu sau này của hắn chắc chắn sẽ là một vùng trời huy hoàng. Túi trữ vật của ta đâu rồi? Triệu Vân hao háo nhìn kẻ chế tài. Lão phu đường đường là thần minh, lẽ nào lại cướp bảo bối của ngươi sao? Trúc Không vung tay một cái, lấy hết bảo vật của Triệu Vân ra. Triệu Vân thấy vậy, ánh mắt không khỏi liếc đi, mẹ nó chứ không đủ số lượng. Quà năm mới của ta đâu? Đặc sản của ta đâu? Trúc Không chẳng thèm để ý, thần thái đã giải thích tất cả, chỉ có bấy nhiêu thôi, không có nhiều hơn. Có tiền bối thế này, lòng ta thật an ủi. Triệu Vân thu lại túi trữ vật, một bước bay lên trời. Đã trở về rồi thì phải giết ngược lại tiên giới, không biết thân hữu của hắn ra sao rồi. Tiếng đâm vào tường vẫn êm tai như mọi khi, Triệu Vân lại rơi xuống, đụng đến đầu rơi máu chảy, lúc đứng dậy mặt đã đen như đít nồi, chắc chắn là kẻ chế tài đang trêu chọc hắn. Cố ý dựng lên bình chướng, ngăn cách phàm giới và tiên giới. Đại chiến tiên giới đã làm nhiễu loạn càn khôn, ảnh hưởng đến cả phàm giới. Giọng kẻ chế tài thong thả. Khi nào mới có thể lên tiên giới? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không lâu, 3 năm tháng nữa. Hay là, người mở cho ta một cửa sau? Rút dây động rừng, không mở được. Kẻ chế tài tìm một chỗ ngồi xuống, vậy thì đợi 3 năm tháng. Triệu Vân hít sâu một hơi, xoay người định rời đi. Đi đâu đấy? Kẻ chế tài vươn tay, lại kéo hắn trở về. Lão già này ngược lại rất có nhã hứng, đã bày sẵn bàn cờ, ý tứ rõ ràng, mau lại đây chơi cờ với lão phu. Vãn bối còn có việc. Triệu Vân cười hề hề. Trúc không không nói gì, đặt một con dao phay lên bên cạnh bàn cờ. Vậy thì chơi một ván. Triệu Vân lập tức xắn tay áo, ngồi xuống ngay. Người ta đã lôi cả dao phay ra rồi, không chơi sao được. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, kẻ chế tài vuốt vuốt râu. Năm xưa thua liền hai ván, lão phải gỡ lại ván này. Trong ba năm qua, tiên giới có đại sự gì xảy ra không? Triệu Vân vừa hỏi vừa đặt quân cờ. Ta cũng muốn biết, nhưng vị kia không có hồi âm. Kẻ chế tài khẽ phất tay áo, một quân cờ rơi xuống bàn. Triệu Vân hơi nhíu mày, tự biết vị kia trong miệng Trúc không là chỉ ai. Chưa biết chừng, kẻ chế tài của tiên giới lại tự chôn sống mình rồi. Có biết sức mạnh trong cơ thể ngươi có lai lịch thế nào không? Kẻ chế tài thản nhiên nói. Triệu Vân hoàn hồn, theo phản xạ nhìn vào trong thể phách, lúc này mới thấy một luồng sáng lúc ẩn lúc hiện đang trôi nổi trong bản nguyên, chính là loại sức mạnh thần bí mà hắn gặp phải trên đường trở về. Đây là hư vọng chi lực, chỉ có ở ngoài vũ trụ. Kẻ chế tài lại nói. Là tiền bối giúp ta luyện hóa sao? Triệu Vân ngẩng đầu, hỏi dò. Chẳng lẽ nó tự quy thuận? Trúc không lại phất tay, một quân cờ nữa hạ xuống, nhóc con nhà ngươi nhặt được bảo vật rồi, lực này nếu được tôi luyện, uy lực sẽ vô cùng. Uy lực vô cùng. Triệu Vân thầm nghĩ, ngay cả thần minh cũng nói như vậy, chắc chắn không thể là giả. Trước đó hắn quá phấn khích, suýt nữa thì quên mất vài chuyện, lúc trở về, suýt nữa đã bị chôn vùi trong thông đạo, tất cả là nhờ hư vọng chi lực này ban tặng. Nếu không phải kẻ chế tài ra tay cứu giúp, 8-9 phần 10 là hắn đã tan xác rồi, khí vận của ngươi đâu rồi? Trúc không nốc một ngụm rượu. Khí vận. Triệu Vân lại ngẩng đầu. Chơi cờ đi. Trúc không không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại sâu thêm một phần. Lão nhìn rất rõ, khí vận của tên nhóc này đã bị người ta tước đoạt. Chưa biết chừng, chính là do Minh Đế làm. Đưa Triệu Vân sống sót trở về, chẳng phải nên để lại chút gì đó sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên đó cũng quá độc ác rồi, tước đoạt toàn bộ, không chừa lại chút nào. Người lại thua rồi, ta biết. Đây là ván thứ mấy rồi? Ngươi muốn thắng ta mấy ván? Vậy thì, lại đây thêm vài ván nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trên hòn đảo nhỏ khỉ ho có gáy, Trúc Không và Triệu Vân, một già một trẻ, thật đúng là thú vị, một người muốn đi, một người không cho đi, một kẻ lơ đãng, một người thắng đến hả hê. Người muốn đi, dĩ nhiên là Triệu Công Tử. Dành ra dăm 3 tháng đi một vòng đại hạ, thăm lại người thân bạn bè không tốt hơn sao? Thế mà, Trúc không cứ níu lại không cho đi, ra chiều muốn đại chiến 800 ván mới thôi. Đương nhiên, trong đó ít nhiều cũng có chút ân oán cá nhân, nhớ lại năm xưa. Triệu Vân và Nguyệt Thần đã hợp sức gài bẫy lão, khiến lão thua một trận tức quất. Tuy người thắng lão là Nguyệt Thần, nhưng Triệu Vân cũng có một phần. Chuyện này, mỗi khi nhớ lại, lão đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nghe ta khuyên một câu, đừng đến tiên giới. Trúc không ung dung nói, trong lời nói vẫn ẩn chứa nhiều ý sâu xa. Kẻ chế tài của tiên giới không để ý đến lão, không có nghĩa là lão không biết tình hình ở tiên giới. Trận đại chiến 3 năm trước, thế trận lớn biết bao, đánh đấm thảm liệt dường nào. Người thân bạn bè của Triệu Vân, người chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Những người còn sống, có ai mà không đang bị truy sát? Quan trọng nhất là, Nguyệt Thần táng diệt, Đế Tiên bỏ mình, hai vị đại thần có thể chống đỡ cục diện đều không còn nữa. Triệu Vân dù có đến tiên giới, thì lấy gì để lật ngược thế cờ, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết sao? Tiền bối, người hẳn là hiểu ta. Triệu Vân liếc nhìn bàn cờ, thuận tay đặt một quân. Bất kể tình hình có ra sao, tiên giới hắn nhất định phải đến. Đây là đạo tâm của hắn, cũng là chấp niệm của hắn, giống như năm xưa, một mình dấn bước trên con đường hồng trần, cho dù tiền đồ mờ mịt, cho dù đó là một hồi tử kiếp, hắn cũng không oán không hối. Kẻ chế tài im lặng, bất giác còn nhớ lại chuyện xưa. Ai mà chưa từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng. Triệu Vân của hiện tại, giống hệt hắn của năm xưa. Có một luồng ý chí, tựa như một dấu ấn bất hủ bất diệt. Trong lúc nói chuyện, lại một ván cờ nữa kết thúc, Triệu Vân thảm bại. Đi đi. Kẻ chế tài thản nhiên nói, tùy ý phất tay. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân đứng dậy, chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi. Là ta đã già rồi sao? Phía sau, có tiếng thì thầm của kẻ chế tài. Chẳng biết từ năm nào tháng nào, lão trở nên sợ trước sợ sau, dường như đã quên mất sơ tâm của mình. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi hòn đảo nhỏ. Hắn khoác hắc bào, đón gió, đi trên mặt biển. Trong đêm, mặt biển lấp lánh ánh sóng, mang một vẻ đẹp khác lạ, thỉnh thoảng thấy chiến thuyền lướt qua, tuần tra biên cương đại hạ, chiến kỳ cắm ở đầu thuyền bay phần phật trong gió, cũng thỉnh thoảng thấy người qua đường, đều bất giác liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ, trong con ngươi còn ẩn chứa vẻ kiêng dè. Người này, hình như đã gặp ở đâu đó. Ừm, bóng lưng rất quen thuộc. Khí tức ẩn giấu, 8-9 phần là một vị cao nhân ẩn thế. Dưới ánh trăng, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, phần lớn đều là nói về Triệu Vân. Chỉ tiếc, Triệu Vân che giấu kín kẽ, không ai có thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Hắn như một du khách, đi đi lại lại ở Nam Vực, đến tổ địa của nhà Tiểu Tài Mê, cũng đến cố hương của nhà Nhan Như Ngọc, dạo một vòng quanh thành Liệt Hỏa, rồi lại vào Tử Hải xem một chút. Năm đó, chính là ở nơi này gặp được Thương Khung, không biết tên đó ở tiên giới có ổn không. Tắm mình trong ánh nắng ban mai, hắn rời khỏi Nam Vực, một đường thẳng tiến về phía Bắc. Giang Sơn tươi đẹp trong ký ức, cũng ấm áp như trong ký ức. Khi màn đêm buông xuống, hắn lặng lẽ bước vào Vong Cổ Thành. Nơi đã sinh ra và nuôi nấng hắn này chính là niềm an ủi trong tâm hồn hắn. Bánh bao mới ra lò đây. Khách quan, đã lâu lắm rồi người không đến. Có tiền thì ủng hộ tiền, không tiền thì ủng hộ người. Vong Cổ Thành vẫn náo nhiệt phồn hoa như thế, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao. Triệu Vân lướt qua như một cơn gió nhẹ, đi một đường xem một nẻo. Con phố dài vẫn là con phố năm xưa, cửa tiệm cũng là cửa tiệm năm đó. Nhưng người qua kẻ lại, đã không còn là người của ngày ấy. Năm tháng đằng đẵng, hơn trăm năm xuân hạ thu đông, luôn có người già đi, luôn có người về với đất mẹ. Trước từ đường Triệu ra, hắn lặng lẽ đứng đó. Dưới bài vị của tổ tiên, lại có thêm rất nhiều linh vị. Khắc tên từng người mà hắn quen thuộc, đều là người thân của hắn. Năm đó ra đi, khi trở về, đã là trời người cách biệt. Tam tam ca. Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau. Triệu Vân hoàn hồn, bất giác quay đầu lại, đập vào mắt là một người đàn ông trung niên. Là Triệu Xuyên, tộc trưởng hiện tại của Triệu gia, trong thế hệ của bọn họ xếp thứ 9. Là ta. Triệu Vân mỉm cười. Đêm nay, Triệu gia đóng cửa phủ, bày tiệc rượu. Phàm là người Triệu gia, bất kể già trẻ đều không thiếu một ai. Bậc trưởng bối thì nước mắt lưng tròng, còn trẻ nhỏ thì ngây ngô không biết gì. Tò mò đánh giá Triệu Vân, chưa từng gặp người này, nhưng cảm thấy rất thân thiết. Về nhà thật tốt. Nụ cười của Triệu Vân mang nhiều nét tang thương. Đầy sân người thân, có người hắn từng gặp, cũng có người hắn chưa từng gặp. Đầy sân người thân, có những lời không nói hết, cũng có những nỗi buồn không kể xiết. Đêm đó, hắn không dùng tiên lực để giải rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự. Phòng của hắn vẫn còn đó, cách bao năm, lại được ngủ trên chiếc giường năm xưa. Hắn ngủ một giấc, kéo dài 2-3 ngày. Không ai làm phiền hắn, tin tức hắn trở về cũng không ai truyền ra ngoài. Tất cả, đều bình lặng. Đến ngày thứ tư, mới thấy hắn ra khỏi phòng. Hắn vận dụng bản nguyên, tôi luyện thân thể cho tộc nhân. Lúc sắp đi, hắn còn để lại khá nhiều công pháp và bí thuật. Vong Cổ Thành về đêm, vẫn phồn hoa. Hắn vẫn như một du khách, lặng lẽ đi qua. Trước tiệm rèn, hắn lặng lẽ dừng bước, lão Tôn Đầu đã qua đời. Trong tiệm chỉ còn Dương Đại và Võ Nhị, cả hai đều đã lập gia đình. Một nhà hòa thuận êm ấm, khiến hắn nhìn mà không khỏi tâm thần hoảng hốt. Đang xem, có thứ gì đó dưới chân va vào hắn. Cúi đầu nhìn, mới biết là một quả cầu đan bằng tre. Một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi đang lững thững chạy tới, nhặt quả cầu lên, còn không quên ngẩng đầu nhìn. Cha mẹ ngươi đâu? Triệu Vân cười hỏi. Đứa trẻ có chút rụt rè, ngón tay nhỏ chỉ về phía xa. Triệu Vân đưa mắt nhìn theo, liền thấy một bóng hình quen thuộc. Lại là Liễu Như Nguyệt, đang vội vã đi tới từ phía không xa. Thành Nhi, sao lại chạy lung tung nữa rồi? Khi thấy Triệu Vân, nàng không khỏi sững người một chút. Dù Triệu Vân có khoác hắc bào, nàng vẫn có thể nhận ra là ai. Con của ngươi. Triệu Vân xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Khi ra ngoài du ngoạn, ta nhặt được ở ven đường. Liễu Như Nguyệt khẽ nói, Tu Vi đã sớm qua thiên võ, tại sao không thành tiên? Ở phàm gian rất tốt, quanh đi quẩn lại, chẳng qua chỉ là trông ngóng con đường trở về. Triệu Vân xách bầu rượu, Liễu Như Nguyệt dắt đứa trẻ, một trái một phải, chậm rãi đi trên phố, như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Không có ân oán tình thù gì, mỗi lời nói ra đều bình bình đạm đạm. Rất nhiều người ngoái nhìn, phần lớn là nhìn Triệu Vân. Có thể đi cùng Liễu Như Nguyệt, người này chắc chắn không đơn giản. Cho đến cuối cùng, vẫn không ai nhận ra Triệu Vân, càng không biết, hai người này chính là cặp kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận ở Vong Cổ Thành năm xưa. Cuối con phố dài, Triệu Vân dần đi xa. Triệu Vân, xin lỗi. Nhiều năm sau, Liễu Như Nguyệt lại nói ra câu này. Triệu Vân quay lưng về phía nàng vẫy vẫy tay. Biến mất trong màn đêm. Mẹ ơi, chú ấy là ai ạ? Đứa trẻ tên Thành Nhi lại ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi. Một người bạn cũ. Trên mảnh đất bao la, Triệu Vân như một cô hồn dã quỷ, vừa đi vừa dừng. Sông núi quê hương vẫn như cũ, nhưng người gặp được lại là những gương mặt mới. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Câu nói này, hắn không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần. Là khí vận sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến kẻ chế tài. Câu nói khí vận của ngươi đâu rồi? dường như không phải là nói đùa. Đi ngoại vũ trụ một chuyến, mà cũng làm mất khí vận được sao? Triệu Vân nốc một ngụm rượu, lẩm bẩm một mình trong đêm đen. Mất thì chắc chắn là đã mất rồi, còn mất như thế nào thì quả là đáng để suy ngẫm. Biết đâu Minh Đế lại thu chút tiền thuê nhà hay tiền thuốc men gì đó. Cứ cảm thấy lại thừa ra cái gì đó. Câu nói tương tự, Triệu Vân cũng đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Còn về việc thừa ra cái gì, hiện giờ hắn vẫn chưa nói được. Chẳng hiểu vì sao, hắn lại nghĩ tới Minh Đế. Khó khăn lắm mới đến ngoại vũ trụ một chuyến, thân là đại đế, chẳng lẽ không tặng hắn chút gì sao? Chỉ là với đạo hạnh của hắn, vẫn chưa thể nhận ra mà thôi. Phương xa đã có một tòa thành quan lọt vào tầm mắt của hắn. Đó là biên quan phía đông nam, nơi Sở Lam trấn giữ năm xưa. Xích Diễm nữ soái đã sớm vào tiên giới, người đang đứng trên tường thành bây giờ là Huyền Giáp tướng quân. Chiếc nỏ đầu tiên của hắn chính là do người này tặng, đó là vũ khí chiến tranh của phàm thế. Hắn như một bóng ma, bước lên tường thành mà không kinh động bất kỳ ai. Chỉ khi hắn đi xa, Huyền Giáp tướng quân mới ngoái đầu lại, cảm thấy có chút quen thuộc. Giữa núi rừng hoang vu, hắn dừng chân trước một ngôi mộ lẻ loi, bốn chữ mộ của vong huynh trên đó đã mơ hồ không rõ. Anh trai của Phượng Vũ đã yên nghỉ nơi này hơn 100 năm. Phượng Vũ không có ở đây. Hắn thay cố nhân đến viếng. Đêm tối mịt mùng. Hắn vừa ngắm nhìn sông núi, vừa ngộ đạo. Tiện thể, hắn còn tôi luyện hư vọng chi lực một phen. Kẻ chế tài không lừa hắn, nếu lực lượng này được tôi luyện nhiều hơn, uy lực quả thực đủ mạnh, đủ bá đạo. Hợp Ngô. Không biết từ ngày nào, trong núi rừng lại có thêm tiếng hô hoán như vậy. Khi Triệu Vân đi ngang qua, vừa hay bắt gặp một đoàn xe áp tiêu. Người dẫn đầu đoàn xe là một nữ tử, cũng là một cố nhân của hắn. Tịch Linh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, còn vô thức nhìn quanh một lượt. Nơi này hắn đã từng đến, năm xưa khi bị ma tử truy sát. Hắn đã ngất đi chính tại đây, và chính Tịch Linh đã cứu hắn. Không ngờ 100 năm đã qua, Tịch Linh vẫn còn áp tiêu. Tuế Nguyệt, đúng là một con dao giết heo. Tịch Linh trong ký ức của hắn là một thiếu nữ. Bây giờ đã là một chuẩn thiên cảnh. Một chuẩn thiên cảnh đi áp tiêu, e rằng cả đại hạ cũng không tìm ra người thứ hai. Có nhân vật cấp bậc này chấn giữ, tên cướp nào dám xông ra cướp của. Cướp của thì không có, nhưng trên trời lại rơi xuống một tên. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống. Nhớ ngươi chết đi được. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi bật cười. Lại một người quen nữa, hơn nữa còn là kẻ thù, Lạc Nhật Tiên Vương. Gặp được Lạc Nhật Tiên Vương ở đây, hắn rất ngạc nhiên. Hẳn là tên kia đã vô tình lạc vào Càn Khôn Liệt Ngân, nên mới rơi xuống phàm trần. Kịch bản này, có lẽ giống hệt với Hoàng tộc Tế Tư Ân Chú năm xưa. Kia, là cái gì? Tịch Linh ngước mắt nhìn lên. Tiếc là nhãn giới của nàng có hạn, căn bản không nhìn rõ hư thực. Chỉ biết, trên trời có thứ gì đó rơi xuống, giống như một viên thiên thạch. Khi khoảng cách gần hơn, nàng mới nheo đôi mắt đẹp lại, đó là một người. Lạc Nhật Tiên Vương rơi xuống, có lẽ vì thân thể quá nặng nề nên đã làm mặt đất rung chuyển. Tức thì, một luồng khí tức đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, ngay cả núi non cũng bị chấn vỡ. Lui lại, Tịch Linh phất tay áo, đẩy người của đoàn xe ra xa. Còn nàng thì cầm kiếm tiến lên, định chặn lại luồng khí tức kia. Nó quá mạnh, đến núi non cũng bị chấn cho sụp đổ. Nếu bị nó va phải, cả đoàn xe ngoài nàng ra, e rằng không ai có thể sống sót. Trên thực tế, dù nàng có tu vi chuẩn thiên, cũng không thể chặn được luồng khí tức đó. Bởi vì thứ ập đến là một luồng sức mạnh hùng vĩ bao la, cuộn theo một luồng hủy diệt chi lực. E rằng một thiên võ cảnh ở đây, bị nó va phải, cũng sẽ mất nửa cái mạng trong nháy mắt. Để ta... Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân hiện ra như một bóng ma. Tịch Linh thấy vậy, không khỏi sững sờ, người này từ đâu ra vậy? Nhìn thêm một cái, nàng lại ngẩn ngơ, là hắn là Cơ Ngân. Triệu Vân chỉ nói một chữ nhẹ bẫng, đã phá tan luồng khí tức. Phía xa, Lạc Nhật Tiên Vương đã đứng dậy, toàn thân đẫm máu, mặt cũng đầy vẻ ngơ ngác. Không phải hắn đang ở tiên giới sao? Không phải đang cùng các bán thần khác vây giết Giao Nguyệt Cung chủ sao? Sao lại rơi xuống phàm trần rồi? Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân chậm rãi bước tới, giọng nói lạnh lẽo khô khốc. Hay thật, vừa thấy hắn, Lạc Nhật Tiên Vương đứng còn chưa vững, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là Triệu Vân sao? Không phải đã chết từ lâu rồi à? Sao còn sống, sao lại ở phàm trần? Sao thế, không nhận ra vãn bối nữa à? Triệu Vân thản nhiên nói, sát ý đáng sợ đã đóng băng cả đất trời. Không thể nào, điều này không thể nào. Lạc Nhật Tiên Vương như phát điên, còn chưa đứng vững đã lảo đảo lùi lại. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, giống như vừa gặp phải một con ác quỷ. Ồ không đúng, Triệu Vân còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Hơn 100 vị thần minh vây giết. Vậy mà cũng không giết được hắn. Đáp lại Lạc Nhật Tiên Vương là một đạo kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt. Lạc Nhật Tiên Vương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng tế ra một tấm khiên. Rắc, kiếm khí của Triệu Vân Vô Song dễ dàng phá vỡ tấm khiên. Lạc Nhật Tiên Vương phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa bị một kiếm chém làm đôi. Chưa chết cũng không sao, chỉ cần thêm một đao là được. Triệu Vân đã lao tới, một tay ấn chặt hắn, vô số phong cấm được tung ra, phong ấn Lạc Nhật Tiên Vương từ trong ra ngoài một cách triệt để. Phá! Lạc Nhật Tiên Vương điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, giãy giụa nữa cũng vô ích. Đây là phàm trần, hắn đâu phải là đối thủ của Triệu Vân. Nói cho ta biết tình hình tiên giới. Đầu ngón tay Triệu Vân có một luồng kiếm khí lượn lờ, kiếm ý lạnh thấu xương. Không biết. Lạc Nhật Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi, sự sợ hãi trong mắt đã biến thành vẻ dữ tợn. Hắn không phải không sợ, mà là đã có giác ngộ, dù hắn có nói, Triệu Vân cũng không thể tha cho hắn. Triệu Vân không nói gì, tại trận tháo rời một cánh tay của Lạc Nhật Tiên Vương. Máu tươi đỏ thẫm, nhưng Lạc Nhật Tiên Vương vẫn cứng rắn như vậy, có giỏi thì giết bản tôn đi. Lại một vệt máu nữa, cánh tay thứ hai của Lạc Nhật Tiên Vương bị chém lìa. Theo đó, đạo cốt căn cơ của hắn cũng bị Triệu Vân đánh cho tan nát. Cảnh tượng sau đó cực kỳ máu me, một bán thần đường đường. Một trong những lão tổ của Lạc Nhật thần giáo lại bị tháo rời thành từng mảnh. Đến khi chỉ còn lại nguyên thần tàn tạ, hắn vẫn không hé răng nửa lời. Không những không hé răng, mà vẻ mặt còn trở nên dữ tợn hơn, giống hệt một con lệ quỷ hung ác. Đúng là khiến vãn bối phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng tay. Không thể tháo nữa thì Lạc Nhật Tiên Vương sẽ tan thành mây khói mất. Hắn cũng muốn dùng sư hồn thuật, nhưng có lục soát hay không cũng không khác gì mấy. Bán thần cấp bậc như Lạc Nhật Tiên Vương, trên linh hồn chắc chắn có cấm chế. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu, Triệu Vân lạnh lùng nói, tiện tay phong ấn Lạc Nhật Tiên Vương vào trong tử phủ tiểu thế giới. Đợi khi hắn quay lại tiên giới, đây sẽ là một con tin có giá trị rất lớn. Lạc Nhật Tiên Vương phiền muộn khôn nguôi. Vây giết Giao Nguyệt không thành, chính mình lại rơi vào hố. Cơ ngân! Khi Triệu Vân quay đầu lại, Tịch Linh đã lệ nhòa mắt. Con đường này... Nàng đã đi hơn 100 năm, luôn tin rằng sẽ gặp lại người năm xưa, ông trời không bạc đãi nàng, cuối cùng nàng cũng đã đợi được, vẫn là con đường này, và vẫn là người ấy. Đã tiến giai chuẩn thiên cảnh rồi, sao còn đi áp tiêu thế? Ta thích con đường này, non xanh nước biếc, người cũng tốt. Vẫn nhớ năm xưa, ngươi vẫn là một thiếu nữ hoạt bát, tinh nghịch. Trên con đường cổ giữa núi, Triệu Vân và Tịch Linh một trái một phải, sóng vai đi chậm rãi, suốt đường vừa đi vừa nói cười. Triệu Vân thì không sao. Nhưng Tịch Linh thì đúng là như một tiểu nha đầu chưa trải sự đời, lúc đi qua chỗ chúng còn nhảy chân sáo. Người đi sau nhìn mà vẻ mặt có phần kỳ quái, trong ký ức của họ, cô trước nay luôn trầm mặc ít lời, dáng vẻ không chút giữ kẽ tối nay thật sự đã đảo lộn tam quan. Thúc tổ, người đó là ai vậy ạ? Không ít tiểu bối nhìn về phía một lão nhân. Là người mà cô của các ngươi chờ đợi, lão nhân cười một tiếng, mang theo bao hoài niệm, ký ức cũng theo đó quay về hơn 100 năm trước. Khi đó, tiểu Tịch Linh vẫn còn là một thiếu nữ tuổi 16, vì tinh nghịch nên đã lén trà trộn vào đoàn xe, giữa đường cứu được Thiên Tông Thánh Tử. Một hồi nhân quả, cũng được gieo xuống từ lúc ấy. Tình, là một thứ thật kỳ lạ. Con đường này, Tịch Linh đã đi hơn 100 năm, chẳng phải chính là để chờ cơ ngân hay sao? Tiểu cô nương ấy trước sau vẫn tin rằng, nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại trên con đường đã tới. Kể cả lão nhân đây cũng đều cảm thấy Tịch Linh quá ngốc. Không ngờ, đi đi về về bấy nhiêu năm, nàng lại thật sự chờ được người. Lão rất vinh hạnh khi được chứng kiến cảnh này, bởi vì trong đoàn xe năm đó, ngoài Tịch Linh ra, lão là người duy nhất còn sống. Người già rồi, lại muốn đi thêm một chuyến áp tiêu. Đi mãi, lại được chứng kiến kỳ tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù là cơ ngân hay Triệu Vân, thì người vẫn là người của năm đó. Bỗng một tiếng ầm vang, hư không lại nứt ra những khe hở. Sau đó, chỉ thấy tiên khí cuồn cuộn từ bên trong tuôn ra, cuốn theo ánh sáng màu tím. Nhìn từ xa giống như một dải ngân hà lấp lánh từ 9 tầng trời rơi xuống, rơi vào giữa núi non, tẩm bổ cho cả một vùng đất. Cảnh tượng thần kỳ theo đó hiện ra, cây cối trong núi dường như trở nên tràn đầy sức sống. Từng mảng cây cối vươn mình khỏi mặt đất, trở thành những cây cổ thụ chọc trời. Còn hoa cỏ cũng tức thì vươn cao hơn một người, sinh linh lực dồi dào. Đây là... Người của đoàn áp tiêu ai nấy đều kinh ngạc, ngẩn người nhìn sự thay đổi xung quanh. Giờ phút này, ở trong rừng núi, cứ như thể đi vào một khu rừng nguyên sinh cổ đại. Đêm nay bị làm sao vậy? Sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ thế? Hồng mông chi khí. Triệu Vân lẩm bẩm. Đó là thứ cực tốt, gọi nó là luồng khí cội nguồn nhất giữa trời đất cũng không hề quá lời, bởi vì loại khí này chỉ có khi hỗn độn sơ khai. Luồng huyền hoàng khí năm xưa của hắn chính là một nhánh của nó. Hắn rất không hiểu. Vì sao Hồng Mông lại giáng xuống từ trời, là có ngụ ý gì chăng? Vừa nghĩ, hắn vừa vận dụng đạo gia thiên cơ thuật, suy diễn thiên địa. Tính toán xong, mới biết nguyên do, trừng phạt giả thật sự không phải đang trêu hắn, càn khôn của hai giới tiên phàm quả thật đã xảy ra vấn đề lớn, đến nỗi thỉnh thoảng có khe nứt vỡ ra, sẽ có những thứ kỳ lạ từ trong khe nứt rơi ra, như Lạc Nhật Tiên Vương, và cũng như Hồng Mông tử khí này. Cho nên, việc trúc không ngăn cách hai giới tiên phàm vẫn là rất cần thiết. Nếu không thêm một tầng chắn, nếu cứ tùy tiện lên trời thành tiên, chưa chắc đã không gặp phải tai ương. Đó là cái gì? Có lẽ vì quá tò mò, Tịch Linh bất giác tiến lên một bước, muốn lại gần xem thử. Không chỉ nàng, mà cả những người của đoàn áp tiêu phía sau cũng xúm lại. Đừng qua đó. Triệu Vân khẽ phất tay áo, ngăn mọi người lại. Đó là Hồng Mông tử khí, hơn nữa còn là vật vô chủ, mỗi một luồng đều nặng tựa núi cao. Đừng nói là Tịch Linh và những người khác, dù là hắn chúng phải cũng có thể bị nghiền nát ngay tại chỗ. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Mọi người tận mắt thấy một ngọn núi bị đè sập, ngay cả đá vụn văng ra cũng nổ thành tro bụi. Đang lúc nhìn xem, Hồng Mông chi khí đã hóa thành một biển lớn. Nó quét qua trời đất, đè ép đến mức càn khôn chấn động. Vào đây. Triệu Vân phất tay một cái, thu tất cả mọi người vào tiểu thế giới trong tử phủ. Còn hắn thì tế ra một lò đồng, định thu Hồng Mông tử khí vào trong. Đây là bảo bối tốt, dùng để luyện khí chắc chắn rất hữu dụng, dùng để tấn công thì uy lực cũng sẽ vô cùng. Đương nhiên, tiền đề là phải luyện hóa được nó, nếu điều khiển thỏa đáng, dùng làm phòng ngự thì cũng cực kỳ vững chắc. Rắc, lò đồng không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, đầy trời cổ tự diễn hóa, phong cấm cả càn khôn. Hồng Mông chi khí mang theo sức mạnh hùng vĩ bao la, đâu phải cổ tự có thể phong ấn được, trong một thoáng đã phá tan phong cấm. Một cơn sóng lớn theo đó ập đến, nhấn chìm một vùng trời đất. Bên trong đó, bất kể là núi non cây cỏ, đều bị nuốt đến cả cạn bã cũng không còn. Ực, tất cả mọi người trong tử phủ của Triệu Vân đều đồng loạt nuốt nước bọt. May mà có Triệu Vân bảo vệ, nếu không tất cả đều đã tan thành tro bụi. Nói đến Triệu công tử, hắn đã bay lên trời cao, chiến lực tức thì đạt đến đỉnh phong. Hắn mở ra vĩnh hằng kim thân, cũng triệu hồi ra hư ảnh thủy tổ, bàn tay năm ngón che trời từ trên không giáng xuống. Phải nói, Hồng Mông chi khí thật sự bị đè lại. Nhưng cũng chỉ là đè lại mà thôi. Trước sau chưa đầy ba khoảnh khắc, sức mạnh bao la lại một lần nữa bùng nổ. Bàn tay lớn của Triệu Vân bị chấn vỡ, hắn bị va chạm hất văng ra ngoài. Chưa kịp đứng vững, biển Hồng Mông đã cuộn trào tới, chỉ một cú chạm mặt đã nuốt chửng hắn. Ánh máu màu vàng kim lóe lên giữa không trung. Triệu Vân hộc máu, kim thân bị nghiền cho vỡ nát, quang mang thiên ngự hộ thể cũng bị xé toạc. Tiên khu của hắn cũng vang lên tiếng răng rắc, thân thể đúng là gãy nát vụn. Ta độn. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, như một con dao long bay vọt ra ngoài. Ra thì ra được rồi, nhưng toàn thân máu chảy đầm đìa. Nếu không phải nội tình hùng hậu, hắn cũng đã bị nghiền thành cặn bã. Chuyện đó chưa là gì, đáng nói là Hồng Mông chi khí đang náo động, sau khi nhuốm máu của hắn lại sinh ra sát khí. Hắn không biết nó có linh trí hay không, chỉ thấy một cơn sóng cao vạn trượng lại nuốt chửng một vùng trời đất. Ép ta phải dùng đại chiêu. Triệu Vân giơ kiếm, chỉ thẳng lên trời xanh, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hắn ngôn xuất pháp tùy, hàng tỷ tia sét theo đó xé toạc không gian, như đao như kiếm giáng xuống từ trên trời. Chiêu này hữu dụng, ít nhất uy thế của Hồng Mông tử khí đã bị chấn áp. Sấm sét bình thường, nó tự nhiên không sợ, nhưng oái oăm là trong lôi đình của Triệu Vân lại ẩn chứa một chút thiên uy. Dù chỉ là một chút, cũng đủ để uy hiếp, cưỡng ép đánh tan sát khí của nó. Vào đây cho ta. Triệu Vân hét lớn. Dùng lôi đình hóa thành tay, cứng rắn kéo Hồng Mông chi khí vào trong cửa. Xong xuôi, đại môn đóng chặt, Hồng Mông chi khí bị phong ấn ở bên trong. Bá đạo thật. Lời này là do trừng phạt giả nói, mang hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là chỉ vận khí của Triệu Vân đã bị tước đoạt hoàn toàn rồi mà vẫn gặp được chuyện tốt thế này. Thứ hai, chính là thủ đoạn của Triệu Vân không phải kiểu hoa hòe hoa sói bình thường. Đó rõ ràng là đòn tấn công mạnh nhất, vậy mà lại bị hắn dùng để làm phong ấn. Thủ đoạn thì không tồi. Nhưng tiểu tử đó chưa chắc đã dễ chịu, Hồng Mông không phải thứ để đùa giỡn. Quả thật, Triệu Vân đã xem thường Hồng Mông chi khí, dù bị phong ấn vào trong vẫn không yên phận, lúc này đang quậy phá ở bên trong. Nó va chạm điên cuồng, đập vào khiến thân thể hắn rung lên dữ dội, đến nỗi đứng không vững, một đầu từ trên trời cắm xuống. Lúc rơi xuống, nhục thân và nguyên thần của hắn không ngừng nứt vỡ, phần lớn thời gian, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không chống đỡ nổi. Cơ ngân, Tịch Linh gọi một tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. Chống đỡ được. Triệu Vân lại phất tay một cái, đưa mọi người ra xa, để tránh bị dư chấn ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.